Chương 71, ngươi gặp thể thuật toàn mở ra ổ sủ kẻ à, xem ra là ta bị phong ấn thời gian quá xa xưa, để đã từng sủng vật đều không nghe lời a. Xạ tổ ra ổ sủ kẻ hít mắt, lạnh lùng nói. Xạ tổ ra ổ sủ kẻ ánh mắt, để hà ký bị con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy xạ tổ ra ổ sủ kẻ hơi hơi vặn vẹo một hồi thân thể, hai tay sờ một cái, ngươi gặp thể thuật hỏa lực toàn mở xạ tổ ra ổ sủ kẻ à, cái gì? Hà ký bị sững sờ. Lập tức liền cảm giác thân thể của chính mình đều mềm mại lên, cả người đã bay lên bầu trời. Hoa Hà Kỳ bị thân hình khổng lồ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ma nhờ me đánh tới bầu trời, lập tức hắn căn bản cái gì cũng không kịp làm, cũng chỉ cảm nhận được thật giống có vô số năm đấm ở nện đánh thân thể của chính mình. Unzuki ở ngoài, nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật ở cùng Hà Kỳ bị gì nụ gì kỳ chiến đấu, ấy đã dạ cùng xạ sổ gì hai người không khỏi sắc mặt biến đổi. Không phải nói tốt chờ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng Vân Nhẫn đại chiến thời điểm, bọn họ đến ăn trộm Hà Kỳ bị sao? Làm sao Vân Nhẫn thượng nhẫn rác rưởi như vậy? Vậy thì cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp đột đến Hà Kỳ bị trước mặt cứ như vậy, bọn họ làm sao dám tiến lên này? Không phải muốn bọn họ đi cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính diện đối cứng đùa gì thế? Bọn họ vẫn không có hiểm chính mình sống được quá trường thọ. Xạ số gì đại thúc? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ở một bên ấy đạ dạ có chút lo lắng nói rằng, không hoàn thành được nhiệm vụ ở trong tổ chức nhưng là rất mất mặt. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xạ sổ gì sắc mặt cu nở dê rất khó coi, lập tức không do dự nữa, trực tiếp quay về nửa thân thể ở dưới đất dẹt nói rằng, nhanh đi nói cho vẹn, Hà Kỳ Bỉ đã cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giao chiến, chúng ta không có cách nào dựa theo kế hoạch dự định đánh lén Hà Kỳ Bỉ. Ta minh bạch. Dẹt một cái gật đầu. Lập tức bóng người của hắn nhanh chóng biến mất ở mặt đất, nhưng mà còn không có mấy phút, Z liền từ trên mặt đất lại một lần nữa hiện lên, chỉ thấy hắn quay về ấy đạ dạ hai người nói rằng, kẻ nói, các ngươi muốn ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt được Hà Kỳ Bì, chỉ cần vì là Hà Kỳ Bì thắng được lui lại thời gian liền có thể, viện binh lập tức tới ngay. Viện binh sao? Xạ sổ gì nhìn chính đang hành hung Hà Kỳ Bì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút xoắn xuýt. Thật sự sẽ không bị hắn một quyền đánh nổ con rối sao? Tên kia xem ra tại sao có thể như thế thô bạo. Ngay ở xạ sổ gì cùng ấy đã ra thời điểm do dự, một bóng người từ phía sau bọn họ đi ra. Hai con khoác áo choàng, nhìn rất lớn tuổi, hình thể chỉ so với to bằng chậu rửa mặt chút góc, chạm ở một cái người trên bả vai. Tiểu sư này, ngươi làm sao vào lúc này triệu gọi chúng ta? Ta chính đang cho bọn nhỏ thu dọn đây. Đột nhiên bị triệu hoán đi ra. Sì mạ tiên nhân rất bất mãn, na nở dê đang chuẩn bị mang bọn nhỏ thu dọn thứ tốt đi bắt sâu đây. Mẹ của đứa bé, đừng nói, ngươi xem bên kia phủ cả xạ cụ tiên nhân ngay lập tức liền nhìn thấy bay ở trên trời đến bay đi Hà Kỳ Bì, còn có đạo kia đã thấy không rõ lắm bóng người. Không để ý tới hai con cóc đối thoại, khi nhìn rõ sở này bóng người sau khi, xạ xô gì không khỏi con ngươi co rụt lại. Cổ nổ hạ tam nhẫn một trong gì dì dạ, chúng ta viện binh muốn dùng cổ nổ hạ tam nhẫn một trong gì dì dạ ngăn trở cổ nổ hạ ba thần một trong xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Đối với gì dì dạ thực lực xạ sổ gì là không nghi ngờ, thế nhưng dùng tới đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tựa hồ có hơi có thể hay không quá bất cần, ấy đạ dạ cũng có chút nghi ngờ không thôi. Tuy rằng viện binh cu nở dê là tiếng tăm lừng lẫy người, thế nhưng chuyện này luôn cảm thấy có chút vô căn cứ. Dù sao bọn họ muốn đối phó chính là trực tiếp đem toàn bộ làng lá đều đánh ngã xạ tổ dạy ổ sủ kẻ A. Hắn ở treo lên đánh Hà Kỳ Bì, nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác sau khi, dì dẻ dạ không khỏi sắc mặt không khỏi chìm xuống. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cả nạ gạ hoa đại triển cả mù ải dáng vẻ, nhưng làm cổ nổ hạ tam nhẫn cùng mở hôn tờ mí bổ cụ khế ước giả, dì dẻ dạ cũng không có ít đi giải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thậm chí M.O.U.N. tờ mì bổ cụ các môn, nhưng là nói cho gì dì dạ không ít liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự tình. Về phần tại sao M.O.U.N. tờ mì bổ cụ gặp như vậy phòng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cũng là bởi vì e ngại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả thù. Lúc trước ghệ ả mà cũng đã tiên đoán chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới có cơ hội đánh bại đa y đằng dạy ổ sủ kẻ, cái này ở ghệ ả mà tiên đoán bên trong vị kia đệ vực chỉ, cái này cũng là tại sao con xin lâm cùng mở hôn tờ mí bổ cụ chịu ra tay giúp đỡ sẻn dù hạt hỉ dạ mà phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nguyên nhân. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại bị họ dỗ xì mà tung ra ngoài tiểu xưa nay, nếu như là muốn đối phó hắn. sợ là chúng ta những người này cũng không đủ. Phủ cả xạ cụ tiên nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm ở hành hung hạ kỳ bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Tàn bạo xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã đem hạ kỳ bị hai con đuôi cho sống sờ sờ lôi kéo hạ xuống. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt thô bạo cùng hạ kỳ bị cái kia kêu rên âm thanh, không khỏi để ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì nuốt một ngụm nước bọt. Có thể đem hoàn toàn thể hạ kỳ bị đánh thành bộ dáng này thực tại là quá đáng sợ. Hơn nữa, cái kia bàng bạc trả cờ dạ quần quận không ngừng từ trên người xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lóe ra, đã thực chất hóa trả cờ dạ lượng, quả thực so với hạ kỳ bị còn đáng sợ hơn ở nhận giới. Bào trừ kinh nghiệm cùng nì rụt ở ngoài, một cái nì dạ trả cờ dạ lượng, đối lập cũng có thể phản ứng đi nên nì dạ thực lực. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã thể hiện rồi hắn cái kia cổ nổ hạ ba thần một trong thực lực. Cái này cũng là ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên lần thứ nhất nhìn thấy thể thuật vụ nổ lớn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Dùng nắm đấm cùng chân đem hạ kỳ bị đánh cho bay đầy trời, phần này sức mạnh cũng đã là đủ phát điên. Hắn tại sao có thể tàn bạo đến mức độ này? Đúng là dường như họ rổ xì mà nói tới, có người như vậy ở, nhận rồi nắm giữ cũng đừng nghĩ hòa bình. Dì dì dạ cầm nắm đấm. Hắn mang theo nạ rủ tổ lúc ở bên ngoài gặp phải Z, cũng hoặc là nói, Z là cố ý đợi dì dì dạ, đặc biệt là làm họ rổ xì mà liên thủ với Z xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền biết. Sự tình không đơn giản. Vị này đã từng tam nhẫn một trong, ở biết lao sư xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hành động, đệ tử nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là bị xạ rủ tổ bị phong túng mới tử vong chân tướng sau khi, một lần có vẻ tương đương chán trường. Hắn không phải không biết đệ tam một ít chuyện, thế nhưng hắn vẫn luôn đưa cái này từ chối đến xỉ mù dạ đản rồ trên người, dù sao mỗi một lần ở gì dễ dạ nhìn thấy, đều là đản rồ đang uy hiếp hổ cả đệ tam. Nhưng la làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đem những này quần lót đều đờ ơ y ra sau đó, dì dẻ dạ mới phát hiện, nguyên lai hắn trước đây cái kia không gọi bảo toàn tình nghĩa, gọi nhu nhược. Không làm ổ rổ xì mà cùng dẹt tìm tơ y hắn, xin nhờ hắn tập hợp lại, nhất định phải cùng bọn họ đồng thời, ngăn cản xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, còn nhận giới một cái hòa bình sự tình, hắn khi đó còn đang do dự. Nhưng la làm ổ rổ xì mà nói một câu, ngươi muốn nhìn xú nã bị hạ nở dê tờ chê tờ sao ngươi quên, xú nã cu nở dê là sẻn du đời sau sao vào thời khắc ấy, dì dì dạ cũng đã rõ ràng, hắn nhất định phải đánh bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, phong ấn hắn, vì xú nã kỳ thực ở sẻn gỗ cụ trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không phải một cái như vậy hung tàn thô bạo người, vị này ở ghệ ạ mà tiên đoán bên trong đệ vịu chi, mặc dù là cái tì vết tất báo người. Thế nhưng hắn chưa từng có đối với vô tội nhỏ yếu ra tay quá. Phu cạ xạ cụ tiên nhân chậm rãi nói rằng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói bổ sung, khi đó mọi người nói tới liên quan với hắn những người tàn bạo bất nhân, chỉ có điều là kẻ thù của hắn đối với hắn một loại bôi đen, tuy rằng kẻ thù của hắn môn nói trên thực tế cũng không sai, nhưng khi đó một loại ăn trộm đổi khái niệm, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở đối xử kẻ địch thời điểm sắc thực xưa nay đều là chó gà không tha. Nhưng hắn chưa từng có bắt nạt bình dân cùng nhỏ yếu, hắn không phải giết người của ma, không không mãi đến tận cổ nổ hạ sáng lập, hạt hỉ dạ mà cùng. Dạy ổ sủ kẻ bất đồng càng lúc càng lớn, mãi đến tận hạt hỉ dạ mà muốn đem vi thu phân cho còn lại bôn nở cái nhẫn thôn. Dạy ổ sủ kẻ phản đối sau khi, hắn mới bắt đầu triệt để hướng đi hắn cho rằng là chính xác con đường kia. Phu cả xạ cụ tiên nhân lời giải thích để gì dẻ dạ sững sờ, hắn không nghĩ tới. Nhận giới bên trong truyền thuyết dễ giết người nhận giới quái vật, thì ra là như vậy. Người không phải nói hắn hơi một tí giết người, một lời không hợp giết người, hơn nữa yêu thích dằn vặt kẻ địch sao? Có thật không gì dễ dạ nói? Là thật sự, tuy nhiên bởi vì hắn không cách nào nhịn được bị hạt hì ra mà phản bội, phải biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khi đó, tựa hồ chỉ cùng hạt hì ra mà là bạn tốt, bằng hưu tốt nhất phản bội hắn, vì lẽ đó hắn mới gặp đối với sẻn du bộ tộc như vậy căm hận. Càng khỏi nói sẻn rủ tổ bị giả mà sau đó làm chuyện này. Dì dì dạ, ta thật sự không đề nghị ngươi bây giờ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu, lấy thực lực của ngươi, một người sợ là chế phục không được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Sĩ mạ tiên nhân nói, lẽ nào liền như vậy để hắn được hạ ký bị sao không, tuyệt không ta sẽ không để cho hắn thực hiện được, coi như là vì xù nạ dì dì dạ không do dự nữa. Thân hình lóe lên trực tiếp đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ triển khai công kích, tuy rằng không biết tại sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này cấp bậc nhị dạ muốn thu thập vĩ thú, thế nhưng chỉ cần có khả năng, dì dì dạ thì sẽ không để hắn thực hiện được, vậy hãy để cho bùn tạ chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghịch hướng thông linh thuật, thời cơ một có gì đó quái. Lạ, lập tức đem tiểu xưa nay mang về M.O.U.N. tờ mì bổ củ. Sato dạ ổ sủ kẹ hiện tại còn không biết M.O.U.N. tờ mì bổ củ vị trí, chúng ta không cần lo lắng. Sĩ mạ tiên nhân nói. Nhìn thấy dì dì dạ di chuyển, ấy đa dạ cùng xạ sổ dì hai người hai mặt nhìn nhau. Xạ sổ dì đại thúc, chúng ta thật sự sẽ không bị hắn dùng nắm đấm đánh chết tươi sao, ấy đa dạ nói. Mặc kệ, chấp hành vẹn mệnh lệnh đi. Xạ sổ dì trước tiên một bước xông ra ngoài. Lập tức ấy đa dạ cu nở dê hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ xông ra ngoài. Rốt cục có viện binh sao, nhìn thấy rốt cục có người đến, đến rồi. Bị đánh cho sưng mặt sưng mũi đã là thoi thóp, hà kỳ bỉ trong đầu thở phào nhẹ nhõm. Lại như thế tiếp tu cờ đa nhở, thật sự muốn chết vĩ thú dô y sao?